Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2227, đệ 2226 chương. Hồng Uyên lại muốn tới nơi này, đối nanh sói bọn họ tới nói, là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Người này đối Vu Lăng Vũ tới nói rất quan trọng, bởi vì có hắn một đường chỉ điểm. Vu Lăng Vũ mới có thể chiếm lĩnh nhiều như vậy lĩnh, cùng ma lâu đối nghịch, hiện tại đem hắn giết, đối bọn họ tới nói, quả thực là kiện thiên đại chuyện tốt. Cho nên, từ được đến tin tức bắt đầu, hắn liền vẫn luôn ở mưu hoa, như thế nào mới có thể đem Hồng Uyên giết. Hồng Uyên cùng giống nhau bạc tính tử không giống nhau. Hắn được đến tổ tiên truyền thừa, thực lực rất mạnh, phải đối phó hắn một người liền không dễ dàng. Không nói hắn còn mang theo người, đặc biệt là hắn lại thay đổi lộ tuyến. Vì ở chỗ này bắt được hắn, bọn họ chính là hoa không ít tinh lực. Hồng Uyên nhìn đến nanh sói mang đến người liền biết bọn họ là tính toán đem chính mình ở chỗ này chặn giết. Cũng không theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp động thủ. Hoa cảnh cũng chưa nói, làm Hồng Uyên đi trước nói, bởi vì thực lực của đối phương trực tiếp nghiền áp bọn họ. Liền tính là bọn họ muốn vì hắn giải quyết tốt hậu quả, làm hắn một người đi, hắn cũng đi không ra đi. Hiện tại chỉ có thể kỳ mong cơ trạch có thể mang theo người tới rồi cứu viện. Nanh sói thực lực cùng Hồng Uyên không sai biệt lắm, kêu một cái tộc lão cùng chính mình cùng nhau thượng. Hai người đối phó Hồng Uyên, cũng mặc kệ lấy nhiều khi ít, hôm nay giết hắn mới là quan trọng nhất. Đối phó nanh sói một người còn kém không nhiều lắm, hiện tại phải đối phó hai người, hắn cũng thực sự có chút cố hết sức, kiên trì trong chốc lát sau. Vẫn là bị nanh sói một chưởng đánh tới trên mặt đất quay cuồng vài vòng. Hắn màu bạc tóc dài dính lên bùn đất, có vẻ có chút chật vật. Tư tế, đại nhân, hoa cảnh nhìn đến Hồng Uyên bị thương, muốn đi chi viện hắn, lại bị mấy cái đối thủ chiến không có tinh lực. Hồng Uyên, chịu chết đi. Nanh sói ngưng ra linh lực, chuẩn bị cấp Hồng Uyên cuối cùng một kích. Tư tế, đại nhân, lúc này cơ trạch mang theo người đuổi lại đây. Thấy như vậy một màn, một cái thuấn di đi vào Hồng Uyên phía trước, đem nanh sói này một kích cấp hóa giải. Những người khác gia nhập đến chiến đấu. Hoa cảnh nhàn, đi vào Hồng Uyên bên người, lại tới một ít nhận lấy cái chết. Nanh sói nhìn đến cơ trạch mang đến người, một chút cũng không hoảng loạn. Liền tính bọn họ tới, cũng cứu không được Hồng Uyên. Hắn đem không gian mở ra một cái thông đạo, thực mau lại có rất nhiều người từ trong không gian ra tới. Hoa cảnh nhìn đến những người đó, đồng tử hơi co lại. Nanh sói thế nhưng ở như thế nguyên vẹn dưới tình huống, còn làm như vậy chuẩn bị ở sau. Xem ra hôm nay hắn là hạ quyết tâm muốn tiêu diệt bọn họ. Hồng Uyên, hôm nay ngươi mệnh là nhất định phải lưu lại nơi này. Nanh sói nói, không chỉ là hắn, Vu Lăng Vũ bên kia người, hôm nay toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Một cái hoa cảnh, một cái cơ trạch, đều là Vu Lăng Vũ đắc lực can tướng. Hôm nay nếu là đưa bọn họ ba người đều giết, Vu Lăng Vũ nhất định sẽ khí hộp máu. Hôm nay cho ta một cái không lưu. Nanh sói mệnh lệnh một phát, mọi người cùng nhau thượng. Cơ trạch mang đến nhân số lượng thượng kém rất nhiều. Đối phương mọi người cùng nhau động thủ, bọn họ liền tính là tưởng bảo hộ Hồng Uyên cũng không được. Ai, một tiếng thở dài, khí tại đây chiến hỏa đan xen địa phương nguyên bản hẳn là không có người nghe thấy mới là, nhưng là lại chui vào mọi người lỗ tai. Nanh sói trong lòng cả kinh, Thế nhưng còn có người ở một bên quan khán, mà bọn họ thế nhưng không biết người này là cái gì lai lịch, như thế nào sẽ ở một bên nhìn lén, nàng sẽ muốn giúp ai. Hồng Uyên bọn họ cũng có nghi hoặc, nhưng là trong lòng cũng có mừng thầm, ẩn ý người này tất nhiên không phải đối phương người, cũng không tính toán giúp đối phương, bằng không cũng sẽ không dưới tình huống như vậy hắn căn bản không cần ra tiếng. Tư Mã U Nguyệt đã ở chỗ này nhìn hồi lâu, Cơ Trạch tới phía trước nàng liền đến. Ở Hồng Uyên lần đầu tiên có nguy hiểm thời điểm liền muốn động thủ, mặt sau nhìn đến Cơ Trạch tới liền không ra tay, còn tưởng rằng có thể không cần nàng ra mặt đâu. Ai biết nanh sói thế nhưng mang theo nhiều người như vậy tới đối phó Hồng Uyên bọn họ. Lần này nàng không ra tay cũng không được, nàng tự trong không gian ra tới. Hoa Cảnh nhìn đến nàng vừa mừng vừa sợ. Hồng Uyên trong mắt hiện lên kinh ngạc, Cơ Trạch còn lại là khiếp sợ. Bất quá ba người trong lòng đều là đồng dạng ý tưởng. Thế nhưng là nàng, Tư Mã U Nguyệt liếc bọn họ liếc mắt một cái, cũng không nói nhiều, vung tay lên, mấy trăm cái cổ chiến hồn ra tới, chiều nanh sói người công tới, đem Hồng Uyên bọn họ người đều giải cứu ra tới. Bởi vì không biết nàng là người nào, những cái đó ma binh bị cứu sau, đều đi vào Hồng Uyên bên người bảo hộ hắn. Ngươi là người nào? Nanh sói trong lòng khiếp sợ so Hồng Uyên bọn họ đều mãnh liệt. Hắn liền phải thành công, thế nhưng nửa đường lại sát ra như vậy một người tới. Giết ngươi nhân, Tư Mã U Nguyệt nói, vốn đang muốn dùng biện pháp gì có thể không kinh động Nguyệt Lương thành người đem ngươi dẫn ra tới, không nghĩ tới chính ngươi cho ta cơ hội này, ta cùng với ngươi không oán không thù. Ngươi vì sao phải giết ta? Nanh sói thực xác định, chính mình là lần đầu tiên cùng nữ nhân này gặp mặt. Nhưng là nàng trong mắt sát ý lại nông đậm giống muốn hóa thành thủy. Ngươi cùng ta không oán không thù. Chờ ngươi thấy người này ngươi liền sẽ không nói như vậy. Tiểu mộng, mong lâu như vậy, nên là ngươi báo thù lúc. Tư Mã U Nguyệt tiếng nói vừa dứt, Tiểu Mộng liền xuất hiện ở bên người nàng. Nhìn đến Tiểu Mộng, nanh sói nơi nào còn không rõ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ tại đây loại thời điểm đụng tới này chỉ bóng đè. Nanh sói, năm đó ngươi diệt ta tộc nhân, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Tiểu Mộng trong lòng cừu hận áp lực lâu lắm, nói xong lời này bay thẳng đến nanh sói công qua đi. Nếu chỉ là Tiểu Mộng một người, nanh sói là không lo lắng. Nàng mới bao lớn, lại bị trấn áp như vậy nhiều năm, sao có thể đánh quá chính mình. Hắn lo lắng chính là kia mấy trăm chỉ cổ chiến hồn. Chính là, thực mau hắn liền phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Tiểu Mộng thực lực nơi nào là lúc trước nhìn thấy dáng vẻ kia. Nàng rõ ràng đã cùng chính mình không phân cao thấp. Nàng bị từ phong ấn cứu ra cũng bất quá 1-200 năm. Sao có thể tại như vậy đoạn thời gian tu luyện đến như thế lợi hại cảnh giới. Tiểu Mộng lại không cho hắn kinh ngạc thời gian. Nhất chiêu nhất tức đều mang theo lăng liệt sát ý. Trên người nàng là phát ra hận ý, làm người đau lòng. Nghĩ đến chính mình tộc nhân bị giết thảm trạng, nghĩ đến chính mình đã từng chịu những cái đó cực khổ, Tiểu Mộng tâm như đao cắt, chiêu chiêu đều là tử thủ. Rõ ràng là cùng nanh sói không sai biệt lắm thực lực, lại đánh hắn không chút sức lực chống cự. Tư Mã U Nguyệt nhìn trong chốc lát, xác định nàng sẽ không có vấn đề, bất quá vẫn là đem Di Nhị kêu ra tới nhìn. Vạn nhất có cái gì biến cố, hắn hảo cứu giúp. Nàng từ không trung xuống dưới, rơi xuống Hồng Uyên bọn họ trước mặt. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Nàng chủ yếu nhìn Hoa Cảnh. Tuy rằng bị thương tương đối lợi hại, nhưng là hẳn là không có gì trở ngại. Ngươi như thế nào đến ma giới tới? Đến đây lúc nào? Như thế nào cũng chưa cho vương nói một tiếng. Hoa cảnh kích động hỏi. Cơ trạch rất là nghi hoặc. Nhìn dáng vẻ hoa cảnh cùng nàng cũng rất quen thuộc a. Còn nói đến ma giới tới. Chẳng lẽ nàng không phải ma giới? Cũng là. Những người đó nhưng đều là cổ chiến hồn. Nàng hẳn là quỷ giới bên kia lại đây đi. Nhân giới bên kia sự tình xử lý không sai biệt lắm. Liền tới đây nhìn xe monster tư mã U Nguyệt nói làm cơ trạch trừng lớn trong mắt. Nhân giới, nàng thế nhưng là nhân tộc. Hết chương.